Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kéo đi. Xong xuôi, nữ sĩ luôn gấp gáp kéo cổ xuất môn. Ở trong taxi, y mẫu lo lắng dặn dò. Ta nói cho con biết, chút nữa phải thật hào hào biểu hiện, không được dùng chiêu giết người không thấy máu chạm bước người ta. Mẹ, đó là nhà ăn, không phải nhà của con nào có biện pháp chặn người khác. Dám tranh luận, một cái bạo lực gõ lên đầu cô. Ta dạy con thế nào, cô nhiên dám tranh luận. Đã nói nữ nhi không thể cách mẹ quá xa, đi xa sẽ học hư. Mẹ, con năm nay đã 29, không cần đối xử với con như vậy nữa. Con cũng biết con 29, đều đã sắp 30, đều sắp thành lão bà rồi. Vậy mà đến bây giờ, ngay cả một bạn trai cũng không có. A Hoa còn không biết là mẹ bao đứa rồi. Làm ơn đi mẹ, A Hoa là chỉ cầu, có được không? Không cần mỗi lần đều lấy cầu làm ví dụ. Phốc, lái xe taxi cũng bị nữ sĩ chọc cười. Anh cười cái gì mà cười? Như thế nào dám cười con tôi? Con gái bà cũng chỉ có bà mới có thể mắng. Mẹ không cần cùng lái xe cãi nhau. Y Thu Thủy lên tiếng ngăn cản, thuận tiện ôn nhu dễ thân đối với lái xe. Phiền toái anh chuyên tâm lái xe, cảm ơn. Rõ ràng tươi cười dịu dàng, nhưng lái xe lại khó hiểu dùng mình một cái, không dám tiếp nhận phân tâm. Vì thế một đường dài chỉ có nữ sĩ y ôn ôn làm nhảm, mãi cho đến khi ngồi trước bàn, nhìn nam tử đối diện cười đến thẹn thùng, Y Thu Thủy mới cảm thấy không biết nên nói gì cho phải. Y nữ sĩ thưởng thức, quả nhiên là chất rau như một hảo. Y tiểu thư, cô muốn ăn gì? Nam tử lắp bắp, mặt đỏ đến tai, nửa ngày mới có dũng khí đem thực đơn qua. Y Thu Thủy vừa muốn tiếp, lại bị y mẫu dùng một ánh mắt hung ác chừng lớn. Con bé rất hiền hòa, không kiêng ăn, ăn cái gì cũng được. Cười meo meo nhìn nam tử đỏ mặt, y mẫu càng vừa lòng, hiện tại ở Đài Loan mà còn thấy được nam nhân đỏ mặt thì thật sự là hàng hiếm. Đã nói kỹ sư Trạch Nam rất tin cậy, hướng nội thẹn thùng, kiếm tiền được nhiều, tương lai không dễ ăn phở bên ngoài. Xem, bà là mẹ thật biết suy nghĩ cho con gái nha. Kia tôi chọn, khuôn mặt nam tử càng hồng. Hắn thực sự thích vị tiểu thư lần này cũng gặp cùng ngập mặt, ôn hòa lịch sự, nói chuyện lại thanh tú, vừa thấy liền biết hiền thê lương mẫu. Thật tốt quá. Lần này xem mắt nói không chừng, có thể thành công nha. Nghĩ đến đây, tay hắn cầm thực đơn kích động phát run. Hảo, rau dưa salad, hương tiên dương, rượu để hấp tôm hùm. Cô ấy không ăn được tôm. Một đạo trầm thấp tiếng nói đánh gãy lời nam tử thật vất vả mới lử loát. Mọi người nghe tiếng đều ngẩng đầu, nhìn người cao lớn đứng cạnh bàn. Rằng hắn phi thường rắn chắc, đường cong cơ bắp trên cánh tay xinh đẹp làm nữ nhân muốn thét chói tai. Ngay cả khi bị vật liệu may mặc che khuất, vẫn có thể ẩn ẩn thấy sau múi, tóc đen ngắn càng làm ngũ quan tăng thêm hương vị lạnh lùng. Nam nhân này không xuất, nhưng có một loại khí thế làm người ta không thể bỏ qua, khiến cho những người đồng giới trở nên tự ti. Tả Nghiêm, không cần ngẩng đầu, Y Thu Thủy cũng có thể biết người nói chuyện là ai, nhưng vấn đề là, hắn sao có thể đến? Sau một lúc lâu, nam tử mới hồi phục tinh thần ngây ngốc hỏi, vì sao? Vì bị dị ứng. Tả Nghiêm nhớn môi, một tay chống cằm, tựa hồ muốn bổ sung thêm, làn da sẽ biến thành màu hồng. Hoạn toàn thân cao thấp mỗi tấc da thịt đều phiến phấn, tựa như hoa anh đào mỹ lệ. Nữ nhân này ngay cả bị dị ứng cũng câu nhân. Anh làm sao mà biết? Nam tử tựa như đột nhiên phản ứng. Anh là ai? Tôi... Hắn thực lưu loát kéo ghế, ngồi bên người nam tử. Tôi là đồng học kiêm bạn tốt của y tiểu thư. Quay đầu hướng y mẫu mỉm cười. Hai ba mẫu, đã lâu không gặp. A Nghiêm, con làm sao có thể đến? Y ôn ôn cực kỳ thích đồng học kiêm lão đại của con gái. Tiểu tử này tính cách rất giống bà, rất hợp khẩu vị. Từ nhỏ đến lớn thường xuyên theo Thu Thủy về ăn cơm bà nấu. Thu Thủy đi xem mắt, con thân là bạn tốt nhiều năm, sao có thể không tới hỗ trợ? Hắn cười đến thực tự nhiên, đem nguyên nhân mình tới giải thích rõ ràng. Tiểu Triệu, đây là đồng học từ thời tiểu học của Thu Thủy, đến tận đại học vẫn là đồng học, bây giờ cậu ấy còn là lão đại của nó nữa. Y ôn ôn đối nam tử xem mắt giải thích. Hắn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, là đồng học, hơn nữa còn nhiều năm như vậy. Khó trách rất hiểu biết. Xin chào, tôi là Tả Nghiêm. Tả Nghiêm chủ động cầm tay Triệu Mỗ Mỗ. Triệu tiên sinh không để ý việc tôi đến chứ? Không, không để ý. Tiểu Triệu bắt đầu rơi mồ hôi lạnh. Nam nhân này sao khí thế lại cường đại như vậy? Hại hắn không tự chủ được khẩn trương. Tôi có vẻ biết nhiều về khẩu vị của bá mẫu cùng đồng học, không bằng để tôi gọi cơm. Khi nói đến hai chữ đồng học, ngữ khí của hắn tận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net